Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 20, ngoài ý muốn to lớn kinh hỉ. Nguyên lai cái này là chân chính sống và chết. Tần Phong mở ra mắt, thấy chung quanh hắc ám bầu trời. Ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, tạo nên rồi gợn sóng. Ẩn ẩn chạm đến rồi cái gì? Sống sống chết chết. Vô hình quy tắc, vô hình gông xiềng, khắp nơi đều ở. Đây cũng là thiên đạo một bộ phận. Tần Phong trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Ha ha, ngươi không được rồi. Xí Dương Quân nhưng như cũ đang điên cuồng công kích cái này Tần Phong. Lúc này Tần Phong lại là mình đầy thương tích, toàn thân đẫm máu. Hừ, đột nhiên, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Thân pháp cùng kiếm đạo hoàn toàn hòa làm một thể, có lấy hết thảy đều nắm trong tay tự nhiên. Đối phương kiếm pháp lại huyền diệu, như trước vẫn là thứ cấp tuyệt vọng kiếm đạo, mà hắn lại là cao cấp nhất sinh tử kiếm đạo, hoàn toàn đại thành. Làm đối phương kiếm hướng chính mình công tới lúc, Tần Phong vẻn vẹn tay phải đơn giản bổ ra kiếm gãy. Ánh kiếm phảng phất rắn độc bỗng nhiên thoát ra. Vô cùng đơn giản nhưng là nhanh mạnh vô cùng một đâm. Đơn giản nhất chiêu thức, ngược lại thành rồi nhất không thể ngăn cản. Xí Dương Quân kiệt lực muốn ngăn cản, nhưng Tần Phong ánh kiếm vẫn như cũ sát thân kiếm đâm vào rồi mi tâm của hắn trên. Xí Dương Quân không tự chủ được đầu hướng về sau ngửa mặt lên. Toàn bộ bay ngược ra, về sau lảo đảo rơi xuống đất ngừng lại. Mi tâm của hắn bị ánh kiếm đâm xuyên rồi. Trên người sinh tử luân hồi chi lực bắt đầu tán loạn. Đương nhiên, lực lượng này cuối cùng không thể chân chính tán loạn. Phục sinh, sau Xí Dương Quân sắc mặt đều trở nên phức tạp. Thì thào tự nói, sinh tử kiếm đạo, chân chính sinh tử kiếm đạo. Một kiếm định sinh tử, làm sao cản, căn bản không có cách nào cản. Cần biết sinh tử đại đạo cũng là tứ đại thông thiên đại đạo một. Trong, hoàn toàn đại thành sinh tử kiếm đạo hạng gì tinh diệu. Trừ rồi cái khác, tam đại thông thiên kiếm đạo. Chỉ sợ thế gian bất luận cái gì kiếm đạo cũng không bằng. Một kiếm định sinh tử, đủ để cho vô số cường giả tuyệt vọng. Ngươi thắng rồi, Xí Dương Quân nhìn lấy Tần Phong. Tĩnh mịch con mắt bên trong nhưng lại có một tia sợ hãi thán phục. Vô tận cương vực phát triển quá nhanh mạnh rồi. Nhớ năm đó ta vô địch tại thiên hạ. Liền ngay lúc đó đệ nhị cường giả đều ở ta trên tay sống không qua ba chiêu. Nhưng hôm nay vô tận cương vực, một cái tuổi tác còn trẻ ngươi liền siêu việt rồi ta. Tần Phong hé miệng nói. Ta ở vô tận cương vực tên đầu kỳ thật cũng không nhỏ. Chỉ là ngươi không biết rõ mà thôi. Ha ha, đương nhiên, thực lực đến rồi ngươi loại tình trạng này. Muốn vô danh âm thanh đều khó qua. Xí Dương Quân lại là cười một tiếng. Nói, xin mời đi theo ta a. Tần Phong lại là sững sờ. Xí Dương Quân giải thích nói. Ta là cái cuối cùng người thủ hộ. Nếu có người có thể đem ta đánh bại, vậy thì do ta dẫn hắn vào thần điện. Nếu như đánh không bại ta, cũng chỉ có chết ở cái này oán linh thế giới rồi. Chết mất người nếu là so cái khác thủ hộ oán linh mạnh. Liền thay thế cái khác thủ hộ oán linh đảm nhiệm mới thủ hộ oán linh. Nếu như so ngũ đại thủ hộ oán linh đều yếu, vậy liền hóa thành phổ thông oán linh bị đuổi đi ra. Đương nhiên, so yếu nhất thủ hộ oán linh còn yếu người. Vậy xông không đến nơi này của ta. Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Đây là ý gì? Hỏi rất hay. Xí Dương Quân cười nhạt. Chuyện nơi đây cũng chỉ có ta biết. Liền bốn vị khác thủ hộ oán linh cũng không biết rõ. Ngươi đi theo ta a. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Phong lúc này cùng Xí Dương Quân cùng một chỗ. Không nhanh không chậm hướng hành lang phần cuối đi đến. Xí Dương Quân vừa đi vừa nói. Năm đó một vị đại thần thụ trọng thương. Chạy trốn tới rồi chúng ta vô tận cương vực. cũng liền là chúng ta Hoàng Phủ Đại Cương vực vị trí. Cũng mở ra một chỗ không gian độc lập tiềm ẩn chữa thương. Sau đó liền hồi thần giới rồi. Bất quá ở hắn trước khi đi, lưu lại rồi to lớn sinh tử luân hồi chi lực. Đem độc lập không gian thế giới sinh sinh biến thành rồi hiện tại oán linh thế giới. Cũng coi là lưu lại một chỗ thiện duyên a, một chỗ thiện duyên. Tần Phong nghi hoặc rồi. Xí Dương Quân thì hỏi lại nói. Muốn vào thần điện, nhất định phải xông qua vòng ngoài thần điện hành lang. Người cảm thấy có thể xông tới người có tính không tuyệt đại thiên kiêu. Tần Phong cơ hồ không do dự. Trực tiếp gật đầu. Tự nhiên được rồi. Không phải là hắn tự ta tán dương. Vẻn vẹn đánh bại vị này sau cùng thủ hộ oán linh Xí Dương Quân. Thì tương đương với đánh bại vô địch ma tôn rồi. Có thể làm đến bước này người không tính tuyệt đại thiên kiêu. Người nào tính, huống chi sông sáu thất bại người bị giết. Mạnh đều sẽ thay thế như tiếp tục đảm nhiệm thủ hộ oán linh. Cho nên sông sáu độ khó sẽ chỉ càng ngày càng cao. Hoặc là nói cái này độ khó quả thực chính là biến thái. Xí Dương Quân nói là tuyệt đại thiên kiêu liền đúng rồi. Vị kia đại thần ở chỗ này dừng lại hồi lâu. Cũng có rồi chút tình cảm. Muốn nhờ vào đó ở chỗ này gặp được người có duyên thu làm đệ tử. Cho nên yêu cầu tự nhiên cao. Không phải là tuyệt đại thiên kiêu. Làm sao có thể bị thần cảnh đại năng xem ra. Thì ra là thế. Tần Phong lập tức rõ ràng rồi. Xí Dương Quân lại nói. Bất quá ngươi vậy không nên cao hứng quá sớm. Vẻn vẹn chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Cái gọi là tuyệt đại thiên kiêu chẳng qua là chính chúng ta nhận biết. Ở vị kia đại thần mắt bên trong, cho dù là 9 tầng chí tôn thiên phú đều rất bình thường. Thậm chí siêu việt 9 tầng chí tôn thiên phú hắn đều gặp qua rất nhiều. Cho nên người ta không có khả năng trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Mà lại nơi này vẻn vẹn chỉ là hắn chữa thương. Tạm thời dừng lại địa phương. Giống chỗ như vậy. Ở thần cảnh đại năng vĩnh hằng bất tử vô tận tuế nguyệt bên trong không biết rõ lưu lại rồi bao. Nhiều chỗ, cho nên trong này vậy không cho ngươi lưu lại bao nhiêu tốt đồ vật. Tốt a, Tần Phong bất đắc dĩ, sờ lên cái mũi, nếu như kia cái thần cảnh đại năng chết ở chỗ này. Chuẩn bị đem chính mình suốt đời sở học tìm truyền thừa người. Vậy liền rồi không được rồi. Nhưng nơi này vẻn vẹn chỉ là hắn đông đảo dừng lại nơi một trong. Thậm chí khả năng chờ hắn trở lại thần giới về sau. Đều đã sớm quên rồi chuyện này. Kia hết thảy liền đều không bao nhiêu đinh giá rồi. Bất quá Tần Phong chủ yếu nhất mục tiêu là rời đi nơi này. Về phần cơ duyên, có thể được đến liền đạt được. Hắn cũng nhìn mở, hoa. Chỉ thấy Xí Dương Quân hai tay đặt ở trước đó Tần Phong đụng vào kia mặt nhìn không thấy trên. Tường, ong ong ong một cỗ vô hình uy năng từ thần điện bên trong tràn ngập ra. Trở ngại biến mất rồi. Thần điện toàn cảnh rốt cục xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mắt. Đây là một tòa cũ xưa phảng phất toàn thân từ bích ngọc tạo thành thần điện. Thần điện bên trong tản ra mơ hồ uy áp. Không chút do dự, Tần Phong trực tiếp đi tới. Bích ngọc thần điện, lộng lẫy, thần điện điện vách tường bởi vì giống như bích ngọc, càng là ẩn ẩn nửa trong suốt. Chỉ dựa vào gần tòa này bích ngọc thần điện liền để Tần Phong nội tâm cảm thấy bình tĩnh. Thần điện này, ta thực sự là thất vọng a. Tần Phong đi vào trong đó, ánh mắt quét qua. Chỉ thấy trong thần điện đồ vật ít đến thương cảm. Ở trung ương có lấy một hiện ra ánh vàng bồ đoàn. Ở bồ đoàn phía trước nơi xa thì bày đặt lấy một phong cách cổ xưa bệ đá. Trên bệ đá chỉ có một lư hương. Lư hương bên trong tàn hương đã không biết bao nhiêu năm rồi. Cái này lư hương chất liệu ta vậy mà nhìn không thấu. Khẳng định không phải là cái gì phàm phẩm. Tần Phong thầm nói. Hắn lại tử tế quan sát rồi hồi lâu, phát hiện kia ánh vàng bồ đoàn cũng rất bất phàm, ngẫm lại cũng thế, thần cảnh đại năng sử dụng đồ vật, làm sao có thể đồng dạng, nhưng là lớn như vậy thần điện, trừ rồi bồ đoàn, bệ đá cùng lư hương, liền không có cái gì rồi. Cái này thật đúng là một điểm tốt đồ vật đều không có. Tần Phong không khỏi cười khổ, nghĩ đến rồi trước đó Xí Dương Quân nhắc nhở, cũng coi là trước giờ để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Ta cũng chỉ có thể đạt được một mảnh bồ đoàn, một cái lư hương sao? Tần Phong nhịn không được nói, câu nói bên trong khó nén thất vọng. Xí Dương Quân lắc đầu, không thể, trong thần điện liền cái này ba loại đồ vật, ngươi cầm đi rồi, thần điện này không khỏi lộ ra quá không đáng đáng rồi. Ngày sau khả năng sẽ còn có người tiến vào oán linh thế giới, đồng thời xông tới, đến lúc đó người ta tiến vào nơi này, nơi này cái gì bài trí đều không có, chưa biến qua khó coi. À, có cái này ba cái phá ngoạn ý liền không khó coi rồi. Tần Phong có loại muốn mắng chửi người xúc động, cái này ba kiện phá ngoạn ý có tác dụng hay không hắn còn không biết rõ. Đã cảm thấy là thần cảnh đại năng dùng đồ vật, có thể lấy về nghiên cứu một chút, không nghĩ tới cái này đều không được. Tần Phong không khỏi nói, cái kia chính là nói, ta xông tiến đến vậy cái gì cũng không chiếm được đi. Xí Dương Quân nói, ngươi ngồi ở bồ đoàn bên trên, tự nhiên là có thể được đến ngươi nên được đồ vật. Đồng thời có thể rời đi nơi này, trở lại vô tận cương vực, ngồi ở bồ đoàn bên trên. Tần Phong con mắt sáng lên, bất quá hắn không có lập tức ngồi lên, mà chỉ nói, bên ngoài thần điện còn có hai cái người, ta có thể dẫn hắn nhóm cùng một chỗ rời đi sao? Nói lấy, Tần Phong còn sợ Xí Dương Quân không đồng ý. Lại cường điệu nói, bọn họ mặc dù không có thực lực xông thần điện hành lang, nhưng bằng ta thực lực, mang theo bọn họ cũng giống vậy có thể cưỡng ép xông tới. Các ngươi năm cái đồng dạng ngăn không được. Xí Dương Quân nói, ngươi có thể dẫn hắn nhóm rời đi, nhưng không phải là dựa vào chính mình thực lực xông vào, là không thể đạt được đại thần còn sót lại cơ duyên. Về phần ngươi đạt được cơ duyên sau, có nguyện ý hay không cho bọn họ, đó chính là ngươi chuyện rồi. Tần Phong yên lòng, lại con mắt tỏa sáng mà nói, tốt, rõ ràng rồi, kia ta hiện tại lấy trước cơ duyên, lại tìm bọn họ cùng một chỗ rời đi, có thể thực hiện. Đương nhiên, Xí Dương Quân gật đầu, hít sâu một cái, đem trong lòng mong đợi cùng khẩn trương ép xuống. Tần Phong cuối cùng hướng đi rồi kia tản ra ánh vàng bồ đoàn. Ao ao ao, cơ hồ ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong nháy mắt, lượng lớn ánh vàng liền tràn vào Tần Phong trong óc. Cái này ánh vàng trên thực tế là to lớn trí nhớ. Không biết qua bao lâu, Tần Phong rốt cục mở mắt ra con ngươi. Này lúc cặp mắt của hắn bên trong đều là rung động cùng cuồng hỉ. Cơ duyên lớn. Hắn thấy, cơ may lớn gì đều không có cái này lớn, không có cái này tốt, không có cái này trọng yếu, cũng không có cái này đúng lúc. Xí Dương Quân cũng nhìn lấy Tần Phong, hâm mộ nói, bao nhiêu năm rồi, ngươi là người thứ nhất thông qua khảo nghiệm người. Có lẽ vô tận cương vực trong lịch sử đi ra cái khác có thực lực xông tới đây thiên kiêu. Nhưng bọn họ liền oán linh thế giới tồn tại cũng không biết rõ. Cho tới bây giờ không có cơ hội tiến đến, tự nhiên là càng không cơ hội tìm được phần cơ duyên này rồi. Mà ngươi là người thứ nhất, ta là cái thứ nhất. Tần Phong nhìn lấy Xí Dương Quân. Cái thứ nhất, Xí Dương Quân gật đầu. Có rồi những này đồ vật, ngươi cùng thân nhân của ngươi bằng hữu, ngươi tông môn đệ tử nghĩ muốn đột phá thần cảnh liền đơn giản nhiều rồi. Ta suy nghĩ nhiều đem nơi này huyền bí nói cho hoàng phủ cổ tộc a. Thế nhưng là ta bị hạn chế, ai cũng không thể nói. Về phần ta chính mình, sớm đã là không sống không chết oán linh, coi như biết rõ, vậy căn bản là không có cách lại đột phá thần cảnh. Một điểm ý nghĩa đều không có. Xí Dương Quân trên mặt đều là bi ai đắng chát. kia cái đại thần lưu lại đồ vật, muốn nói cho người đến sau đồ vật, cũng là Tần Phong lấy được đồ vật, kỳ thật liền đồng dạng. Cái kia chính là đột phá thần cảnh chỗ cần thiết phải chú ý tất cả các mặt. Đây là đột phá thần cảnh kinh nghiệm cùng con đường. Ở truyền vào trí nhớ cuối cùng, kia cái đại thần còn nói trước giúp đỡ người có duyên đột phá thần cảnh. Tiến vào thần giới, nếu như duyên phận chưa rồi, đến rồi thần giới có thể lại nối tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN